Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 604, chương 603, quá kích động. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã một tháng có thừa. Từ không trung nhìn lại, Viêm Hoàng Cự Thành triệt triệt để thay đổi một cái bộ dáng. Phía đông, mấy ngàn tòa to lớn lôi đài một tòa tiếp lấy một tòa. Mỗi một tòa đều trang bị dung nạp vạn người trở lên khán đài. Phía tây, 107 tòa đạo chủ chuyên môn phủ đệ, từng cái đều như thâm cung cự điện, lộng lẫy xa hoa đến cực hạn. Phía bắc cùng phía nam, toàn bộ bị xây xong mang theo khách sạn tửu lâu. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã ở cái 7-8 phần, không bao lâu liền có thể trụ đây. Vì thế, kia hai cái chuẩn đạo chủ lại tại ngoài thành hoạch xuất ra một mảng lớn địa phương, kiến tạo vô số khách sạn, trung ương tiên lục, lưu thông cũng là tiên ngọc. Bất quá nhưng tiểu chu thiên khác biệt chính là, nơi này lưu thông tiên ngọc đô là đỉnh cấp tiên ngọc, không có một khối trung phẩm, thậm chí tự liền thượng phẩm tiên ngọc đô không có. Thô sơ giản lược đoán chừng, lần này đại hội xuống tới, ánh sáng thu lấy cực phẩm tiên ngọc đô là một cái thiên văn sổ tự. Đáng tiếc, đây hết thảy tựa hồ cùng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn không có chút quan hệ nào. Giờ khắc này ở Viêm Hoàng Cự Thành cửa thành địa phương, đã bắt đầu có thánh vương cấp bậc tu sĩ bắt đầu tổ chức báo danh, dự định tham gia lần này thiên tài đại hội, thiên tài, nhóm. Chỉ cần cốt linh khảo thí hợp cách, đều sẽ dẫn tới một cái chuyên môn ngọc chế thẻ số. Sau đó lẳng lặng chờ đợi đại hội bắt đầu. Trước kia Chí Tôn cùng Chí Thánh hai người đoán chừng thi đấu tối đa cũng liền tiêu hao thời gian mấy tháng. Mà bây giờ báo danh các thiên tài đều đã có mấy chục vạn nhiều. Chiếu cục này thế phát triển tiếp, không có mấy tháng căn bản không kết thúc được. Bất quá, ở xa Chí Tôn Hồng Mông Sơn Chí Tôn đạo chủ giờ phút này lại là nghe thuộc hạ bẩm báo nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Gần nhất tiên lục biên giới bên kia xuất hiện một chi 10 phần cường hãn đội ngũ, đã chém giết chúng ta 100 vạn đại quân. Chúng ta bên này còn tổn thất một vị thánh vương đỉnh phong cấp bậc chỉ huy. Hắn một mực tại bố cục thiên tài thi đấu sự tình, liền không tiếp tục quản binh tuyến bên kia sự tình. Đúng vậy, đại nhân, trước mắt hai vị điện vương đã chạy tới. Một cái chuẩn đạo chủ thần sắc rất là khó coi. Đoạn thời gian gần nhất, Chí Tôn cùng Chí Thánh song phương đều vì thiên tài chi chiến mà tụ lực, không nghĩ lại là ra như thế một việc sự tình. Đã tra rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải Chí Thánh người bên kia làm, mà là có khác thế lực khác. Cái này rất có ý tứ. Toàn bộ Trung Dương tiên lục thế lực, hoặc là chính là Chí Tôn Hồng Mông Sơn núi người, hoặc là chính là Chí Thánh Hồng Mông Sơn người, căn bản không có phe thứ ba có thể phá mất chúng ta 100 vạn đại quân. Thế lực sau lưng khẳng định không đơn giản, các ngươi chớ cẩn thận chủ quan. Chí Tôn đạo chủ xoa cằm, 100 vạn đại quân mặc dù trong mắt hắn không tính là gì, nhưng những cái kia thực sự chiến lực, mà lại tại cái này trong lúc mấu chốt còn muốn lấy cho bọn hắn kiếm chuyện. Nếu như không phải chán sông đó chính là phía sau thật sự có người. Ngay tại Chí Tôn đạo chủ vừa muốn nói chút gì thời điểm, một cái thánh vương đỉnh phong cấp bậc chiến tướng vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Khởi bẩm đại nhân, bên kia binh tuyến bên kia truyền đến tin tức, một chi đại quân tập kích Chí Thánh Hồng Mông Sơn bên kia thế lực. Đại thắng, Chí Thánh Hồng Mông Sơn bên kia tử thương vô số. Nghe vậy, trong đại điện tất cả tu sĩ đều là thần sắc ngưng lại. Mới bọn hắn ngay tại nghị luận chuyện này, không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa nhận được tin tức. Đại nhân, bị chi này đột nhiên xuất hiện thế lực như thế nháo trò, Trung ương tiên lục cùng tân sinh chi địa lỗ hổng triệt để mở ra, đã có vô số tiên nhân tràn vào Trung ương tiên lục. Vị này chiến tướng tiếp tục hồi báo phía trước thế cục. Đáng chết, chiến tướng câu nói này vừa mới nói xong, Chí Tôn đạo chủ giận tím mặt. Kể từ đó, chẳng phải là nói Thanh Liên Thánh chủ hai người ca ca rất có thể sẽ xen lẫn trong đó tiến vào Trung ương Tiên Lục, lại tìm khó như lên trời lại không có khả năng. 10 năm qua, song phương hỗn chiến là vì cái gì? Không phải là vì tìm kiếm kia hai cái đạo chủ người kế tục sao? Ai, 10 năm chi cục, bị lấy đột nhiên xuất hiện thế lực triệt để hủy đi. Thực sự là, chuẩn đạo chủ nhóm cũng là lắc đầu thẳng thán. Bọn hắn mặc dù cùng Chí Thánh đạo chủ bên kia tranh đấu không ngớt, nhưng lại có chung nhận thức. Đó chính là phong tỏa tân sinh chi địa. Tiên lục người vào không được, tân sinh chi địa người ra không được. Chỉ có dạng này mới có thể tìm được Thanh Liên Thánh chủ hai vị ca ca. Đến cùng là ai? Cha cho ta, điều tra ra về sau, chém thành muôn mảnh. Cuối cùng, Chí Tôn đạo chủ truyền xuống mệnh lệnh như vậy, hắn là thật nổi giận. Toàn bộ Hoàn Vũ bên trong dám khiêu khích hắn cùng Chí Thánh, kết quả cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là chết. Chẳng cần biết ngươi là ai. Chí Tôn đạo chủ bên này như thế, Chí Thánh bên kia sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn đều đã làm tốt khởi hành tiến về Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn dự định, kết quả là một màn như thế. Cho ta hào hào cha, nhìn xem đến cùng là ai làm. Cứ như vậy, bao nhiêu vạn năm qua, lần thứ nhất Chí Tôn Hồng Mông Sơn cùng Chí Thánh Hồng Mông Sơn có cùng chung địch nhân. Lời nói phân hai một bên. Trung ương Tiên Lục, tới gần tân sinh chi địa vạn dặm địa phương, một thiếu niên rơi xuống đám mây. Hắn thật dài hô một hơi, cảm thụ một chút bốn phía tiên linh chi khí. Quả nhiên Tiên Lục muốn so tân sinh chi địa cao một cái cấp độ, bất quá cùng Hạo Thiên Vương triều so ra còn kém một chút. Tự nói qua đi, lấy ra một đạo ngọc giản, trong thần sắc nhiều mấy phần chờ đợi. Đến Tiên Lục, ngọc giản này hẳn là có thể đánh ra đi đi. Thiếu niên này không phải người khác, chính là rời đi Hạo Thiên Vương triều nhị hoàng tử Văn Sơn. 10 năm, hắn thân ở cao vị sớm đã luyện thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động thanh sắc năng lực. Nhưng bây giờ đúng là không thể khống chế tay run, đủ thấy hắn đến cỡ nào kích động. Nếu như chuyện này thành, liền có khả năng liên hệ với phụ thân của mình. Chỉ gặp hắn vung tay lên, siêu, rất nhanh ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang mang theo cái đuôi thật dài biến mất ở giữa không trung. Cũng a có giống trước đó như thế từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Xong rồi, xong rồi, ha ha ha ha. Nhìn thấy tình hình như vậy, Văn Sơn kích động trực tiếp nhảy dựng lên. Giờ này khắc này, hắn tựa như là được đến bánh kẹo hài tử như vậy. Trong tươi cười tràn đầy đều là thuần chân, không có một chút xíu hư giả. Bất quá ngay tại Văn Hạo vui vẻ không biết cho nên thời điểm, giữa không trung thổi qua một đóa mây đen, sau đó phía trên truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt. Xong, đứa nhỏ này xong đời, không phải liền là vừa học xong đánh ngọc giản sao? Vậy mà vui vẻ thành cái dạng này. Bất quá mây đen thổi qua về sau, lại là lại phát ra a thanh âm, sau đó rút lui trở về. Tiểu tử này làm sao cùng lão đại có điểm giống? Kỳ quái. Sau đó, đám mây rơi xuống, một cái tiểu hắc hùng bộ dáng tu sĩ xuất hiện ở Văn Sơn trước mặt. Tiểu gia hỏa, ta hỏi ngươi chút chuyện. Hắn nhìn xem vẫn như cũ kích động Văn Hạo phất phất tay. Không sai, tiểu hắc hùng chính là từ Tần Đế Hồng Mông Sơn gấp trở về cầu bang hộ pháp chó đại trụ tử. Lúc đầu hắn muốn cùng nhà mình lão đại cùng một chỗ tiến về Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Đáng tiếc bọn hắn ra khỏi thành không bao lâu đúng là đụng phải một cái lão đầu râu bạc. Lão nhân này nhìn thấy nhà mình đại ca về sau, không phải nói là hữu duyên, phải thật tốt điều giáo một chút, mà cuối cùng nhà mình lão đại cũng đi theo. Thế là Tiểu Hắc Hùng một người đi đầu trở về Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Kết quả, đường tắt nơi này thời điểm, vô xảo bất thành thư đụng phải Kích Động Văn Sơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.